Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2690, chương 2691, nó đã không thuộc về ngươi. Xảy ra chuyện gì rồi? Những này thủy long không phải Hắc Giao Vương triệu hoán đi ra sao? Vì cái gì ngược lại đối với hắn tự mình ra tay? Nửa bước Thánh Hoàng Thiên, thế mà bị chính mình triệu hoán thủy long đánh lui mấy trăm trưởng. Đây quả thực là kiện kỳ văn. Ta vừa rồi giống như nhìn thấy Diệp Viễn thôi động pháp quyết. Có thể Bích Hải Thần Loa không phải Kế Nam Vương tộc bản mệnh chí bảo sao? Ngoặc kép, trăm mối vẫn không có cách giải. Hắc Giao Vương từ khi đạt được Bích Hải Thần Loa, có thể nói là trấn nhiếp thất đại hải vực. Bực này hồng mông chí bảo, tại thất đại hải vực cũng là cực kỳ hy hữu. Nhưng bây giờ, thứ này thế mà không nghe sai khiến. Mà kinh hãi nhất, không ai qua được Hắc Giao Vương. Hắn đạt được Bích Hải Thần Loa, đã có vạn năm quang cảnh, sớm đã đem luyện hóa thành đồ vật của mình. Nhưng lại tại vừa rồi, hắn thế mà đã mất đi đối Bích Hải Thần Loa khống chế. Hắn không thể nào hiểu được Diệp Viễn là làm sao làm được. Vừa rồi Diệp Viễn suy yếu, để Hắc Giao Vương ý thức được đây là xuất thủ bắt Diệp Viễn thời cơ tốt nhất. Nhưng ai liệu Diệp Viễn lại vẫn có chuẩn bị trước rồi. Mấu chốt nhất là hắn tự hỏi một mực không có biểu hiện ra qua địch ý. Nhưng mới rồi một màn kia, Diệp Viễn phảng phất là sớm có đoán trước đồng dạng. Cơ hồ tại hắn xuất thủ đệ nhất trong nháy mắt, Diệp Viễn liền khai thác phản chế thủ đoạn. Đây là vì cái gì? Diệp Viễn nhìn xem Hắc Giao Vương, giống như cười mà không phải cười nói. Rốt cục nhịn không được xuất thủ à? Ta còn tưởng rằng ngươi dự định trở lại Long Cung mới ra tay đâu. Hắc Giao Vương lúc này mới xác định Diệp Viễn thật là đã sớm biết, đồng thời sớm đề phòng. Hắn lông mày cau lại, nói, bổn vương tự nghĩ không có biểu lộ ra qua địch ý. Ngươi là làm sao mà biết được? Diệp Viễn cười nói, còn nhớ rõ ta tiến vào chỗ ngủ của rồng trước đột phá sao? Rất không may, ta khi đó tiến nhập không minh chi cảnh. Đối với nơi này hết thảy đều rõ ràng trong lòng. Vào lúc đó, ta liền đã nhận ra. Hắc Giao Vương sắc mặt trầm xuống, âm thầm hối hận, sớm biết dạng này, liền không nên để Diệp Viễn tiến vào chỗ ngủ của rồng. Có thể khi đó, Diệp Viễn cảnh giới quá thấp, cho dù rút lấy Long Tủy, hắn cũng không dám hứa chắc mình có thể đột phá Thánh Hoàng Thiên. Cái nào nghĩ, lại ra lần này biến cố. Phụ vương, Diệp Viễn ca ca rất tốt a, ngươi tại sao muốn giết hắn? Tiểu Long nữ lẩm bẩm miệng, một mặt không cao hứng. Hắc Giao Vương hừ lạnh nói, chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì tốt giấu giếm. Bổn vương mặc dù tại chỗ ngủ của rồng đạt được cơ duyên không nhỏ, có thể như cũ chậm chạp không cách nào đột phá Thánh Hoàng Thiên. Tiểu tử này trên người Long Tủy đối bản vương tới nói là vật đại bổ, chỉ cần bổn vương dung hợp hắn Long Tủy, tự nhiên có thể xuyên phá cái này tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Đám người nghe vậy mới chợt hiểu ra, Diệp Viễn cũng là sững sờ. Hắn còn cho là mình hỏng hải chiến lớn, để Hắc Giao Vương ghi hận trong lòng. Không nghĩ tới hắn vậy mà ghi nhớ trên người mình huyết mạch chi lực. Tiểu tử, đã ngươi đã biết, hẳn là có cảm giác hiểu không? Cống hiến ra ngươi Long Tủy, bổn vương có thể tha cho ngươi một mạng, thậm chí còn có thể để cho ngươi tại Kế Nam Hải vực làm cái nhàn tản Long Vương. An đốc độ nửa đời sau, Hắc Giao Vương thản nhiên nói, mặc dù vừa rồi một màn này hết sức ngạc nhiên, nhưng hắn dù nói thế nào cũng là nửa bước Thánh Hoàng Thiên. Cho dù không sử dụng Bích Hải Thần Loa, chỉ bằng hắn thực lực bản thân, cũng là kinh khủng tới cực điểm. Đương nhiên sẽ không cho rằng Diệp Viễn có thể trốn được. Huống chi, nơi này muốn giết Diệp Viễn cũng không chỉ một mình hắn. Diệp Viễn tầm mắt cũng là có chút phát lạnh. Long tủy đối với long tộc tới nói, đó là căn bản, huyết mạch chi lực chính là từ long tủy mà sinh. Không có long tủy, tương đương với võ giả không có tiểu thế giới. Còn tu luyện cái giám a, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tương đương tống táng một võ giả tiền đồ. Không giết người, lại so giết người còn muốn đáng sợ. Phụ vương, ngươi sao có thể dạng này? Tiểu long nữ tức hổn hển nói. Hắc giao vương hừ lạnh nói. Cảnh phỉ, đợi phụ vương dung hợp long tủy, đột phá thánh hoàng thiên, chính là cái này thất đại hải vực chân chính vương. Đến lúc đó, ngươi chính là thất hải công chúa. Ta không muốn là cái gì thất hải công chúa. Ta chỉ cần Diệp Viễn ca ca. Ngươi không thể giết hắn. Tiểu long nữ quật cường nói. Hắc giao vương nhíu mày nói. Vậy nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Hắc xa, đưa nàng mang đi. Ta không đi, ta không đi. Tiểu long nữ một mặt quật cường. Liền muốn thôi động Bích Hải thần loa. Nhưng nàng phát hiện, Bích Hải thần loa kiên cố. Nàng căn bản là không có cách khống chế. Ở trước mặt Hắc giao vương, nàng hay là quá yếu một chút. Không có Bích Hải thần loa, nàng bị Hắc xa chế trụ cũng hợp tình hợp lý. Làm xong những này, Hắc giao vương nhìn xem Diệp Viễn, cười lạnh nói, tiểu tử, xem ra ngươi tại chỗ ngủ của rồng, thật đạt được không ít, lại có thể phản chế Bích Hải thần loa. Nhưng là, bổn vương cho dù không sử dụng Bích Hải thần loa, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Oanh, Hắc giao vương khí thế vừa mở, cái kia kinh khủng uy áp, để ở đây tất cả mọi người đột nhiên biến sắc. Nửa bước thánh hoàng thiên, tại thất đại hải vực tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn cực ít xuất thủ, những này long tử bọn họ, xem như mở rộng tầm mắt, Diệp Viễn lại là không để ý, nhếch miệng cười nói, ngươi không sử dụng Bích Hải thần loa, vậy ta đến động đi. Hắc giao vương sững sờ, bật cười nói, ngươi động, ngươi dựa vào cái gì động? Bích Hải thần loa ta tế luyện 12,000 năm. Đã sớm cùng ta dung hợp làm một. Mà liền tại hắn nói chuyện thời điểm, Diệp Viễn đã bắt đầu kết ấn. Hắc giao vương đang nói chuyện, đột nhiên biến sắc, Bích Hải thần loa lại có chủng thoát thể mà ra xúc động. Hắn chợt phát hiện chính mình có chút khống chế không nổi Bích Hải thần loa. Hắn vừa rồi vì không bị Diệp Viễn phản chế, đã đem Bích Hải thần loa giấu vào thể nội. Đáng chết, ngươi làm như thế nào? Hắc giao vương sắc mặt cuồng biến. Hắn liều mạng tác động Bích Hải thần loa, nhưng đối với nó khống chế như cũ tại từng chút một mất đi. Siêu, bỗng dưng Bích Hải thần loa vậy mà bay ra Hắc giao vương thân thể. Nhìn thấy một màn này, đám người tất cả đều biến sắc. Cái này sao có thể? Hắc giao vương, thế mà không cách nào khống chế Bích Hải thần loa. Tiểu tử kia, đến tột cùng tại chỗ ngủ của rồng, đạt được dạng gì cơ duyên? Cướp đi, thật cướp đi, ngoặc kép, Bích Hải thần loa hóa thành một đạo quang mang. Đúng là bay thẳng hướng về phía Diệp Viễn, lơ lửng tại trước người hắn. Hắc giao vương khuôn mặt âm trầm tới cực điểm. Bởi vì hắn phát hiện, mình cùng Bích Hải thần loa ở giữa liên hệ, hoàn toàn bị cắt đứt. Vạn năm này đến, còn là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Bực này chí bảo, một khi tế luyện hoàn thành, vậy thì cùng chính mình dung hợp duy nhất. Trừ phi giết hắn, nếu không căn bản là không có cách bóc ra. Có thể Diệp Viễn, thế mà làm được. Diệp Viễn nhìn xem Hắc giao vương, thản nhiên nói, Bích Hải thần loa vốn là xuất từ chỗ ngủ của rồng. Cho ngươi dùng nhiều năm như vậy, cũng coi là cho ân huệ của ngươi. Hôm nay, ta liền đưa nó thu hồi lại. Nó đã không thuộc về ngươi. Nói, Diệp Viễn lần nữa kết ấn. Hắc giao vương tại trong Bích Hải thần loa lưu lại lạc ấn. Đúng là bị trực tiếp biến mất. Phốp, Hắc Giao Vương phảng phất bị thương nặng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tới. Hiển nhiên, tinh thần của hắn đã thụ thương thương. Hắn nhìn xem Diệp Viễn, một đôi trợn mắt cơ hồ muốn đem Diệp Viễn thiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.